High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, điên cuồng lôi Na Gen. Hừ, người nghĩ rằng chúng ta không có gì cả chuẩn bị sao? Liên tục cười lạnh, Rainer nhìn về phía Tenla, ánh mắt tựa như cùng đang nhìn một người chết. Mà theo lấy Rainer thoại âm rơi xuống, toàn bộ mặt đất cùng không trung đều dần hiện ra một đạo đạo ma pháp phương trận. Rậm rạp chằng chịt, thật giống như lồng giam một dạng đem Tenla đoàn đoàn vây khốn. Ha ha ha, Kaguya Tenla, đây là chúng ta cố ý vì ngươi chuẩn bị nhà tù. Tự đại ngu xuẩn ra hỏa. Các loại, chờ, phế trừ tay ngươi chân sau. Ta sẽ đưa ngươi mang tới Azazo trước mặt đại nhân. Ta sẽ đạt được Azazo đại nhân yêu. Cười ha ha, không trung Rainer cởi mở vui thích, mà nghe tiếng Tenla cũng không kém có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính là lắc đầu một cái, liền cùng nguyên tắc một dạng. Rainer lãnh khốc, hắc ám, tà ác, nàng ngưỡng mộ lấy cường đại đọa thiên sứ tổng đốc Azazo. Hy vọng đạt được hắn công nhận cùng yêu, nhưng là nói cho cùng, cũng bất quá là một tự mình đa tình thêm không biết tự lượng sức mình nữ nhân ngốc a. Giơ tay lên, Tenla trong tay ngưng tụ ra một thanh đen kịt hắc ma kiếm. Bá bá bá mấy kiếm liền chém ở vây khốn ma pháp của hắn phương trận trên. Vô dụng, coi như là thượng cấp ác ma cũng không cách nào phá hoại cái này nhà tù. Chấm ngoặc kép, không thôi là nhiên, Rainer mặt đầy châm chọc thần sắc, nhưng mà sau một khắc, nhượng Rainer cùng Donnersick mấy người chừng phá con mắt một màn xuất hiện. Ken két két, thật giống như thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Bền chắc không thể gầy coi như là thượng cấp ác ma cũng có thể vây khốn nhà tù lại đang Tenla kiếm. Chém dưới trực tiếp tan vỡ. Không thể nào, cao giọng kêu nói. Rainer đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Xem ra các ngươi đọa thiên sứ tình báo cũng không có gì đặc biệt đây. Ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua chính mình chỉ có thượng cấp ác ma trình độ. A, Reina Zen, hiện tại các ngươi phải làm sao? Nhìn xem không trung đã hoàn toàn bị sợ ngốc mấy người. Tenla mặt đầy hài hước vẻ mặt. Giết hắn, nhanh giết hắn, kinh hoàng cực kỳ. Rainer lạc giọng gào thét, cả khuôn mặt trứng nhi cũng sắp phải vặn vẹo. Một bên Donnersick mấy người cũng phục hồi tinh thần lại. Từng cái trong mắt lóe lên lấy tàn nhẫn nghiêm ngặt mù mịt. Không chút do dự giơ tay lên lại ngưng tụ ra mấy chuôi quang chi thương. Sau đó lạch cạch lại hướng lấy phía dưới Tenla đầu đi. Rầm rầm rầm rầm, quang hoa nhức mắt, bạo vang kinh thiên. Tenla cả người đều bị bao phủ tại cuồng bạo năng lượng bên trong. Biết, giải quyết à, chấm ngoặc kép, phù đứng ở không trung. Một thân cosplay Mittel nuốt nước miếng một cái. Còn không có. Phát hiện cái gì? Kala Warner mặt đầy sợ hãi. Quả không nó nhiên. Theo lấy bụi khói tiêu tan tán thiên rơi thân ảnh lần nữa hiển hiện ra. Triển khai cố hữu kết giới hắn lông tóc không hư hại. Ta nói qua. Bằng các ngươi cũng không phải ta đối thủ. Tiêu tan mất kết giới. Tenla nhàn nhạt nói. Chỉ bất quá kia ác liệt ánh mắt chính là nhượng không chung mấy người lông măng tạc lập. Ô, ta không được, thắng không, nhanh lên một chút rút lui. Rainer đại nhân, tha thứ chúng ta, chấm ngoặc kép, Tenla cường đại vượt quá tưởng tượng. Mittel, Kala Warner cùng Donnersick thần sắc thảm trắng, từng cái phóng mà lên lại hướng lấy phương xa bỏ chạy. Cũng không phải bọn họ nhát gan hèn nhát, mà là rõ ràng biết không phải là đối thủ còn muốn lưu lại chịu chết. Đây mới thực sự là ngu xuẩn, vô dụng phế vật. Nhìn xem chạy trốn mấy người, Rainer trong tâm tức giận vô cùng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Rainer, ngươi không cùng lúc trốn sao? Rainer vậy mà không có cùng mấy cái cùng một chỗ chạy trốn. Tenla ngược lại biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn. Ta muốn đưa ngươi kính hiến cho Azazo đại nhân. Ta muốn đạt được Azazo đại nhân yêu. Ai cũng ngăn cản không ta. Ai cũng ngăn cản không ta. Dữ tợn gào thét, cả người đều điên một dạng. Rainer liều lĩnh mà ngưng tụ ra từng chuôi quang chi thương hướng Tenla đầu đi. Thương thương thương. Rầm rầm rầm. Ma kiếm quơ múa. Tèn La dễ dàng đem bắn tới quang chi thương từng cái bổ ra. Sau đó thân hình chợt lóe xuất hiện ở không trung Rainer trước người. Azazel, Azazel, không phải là một cái vô lương đại thúc à? Rainer, về phần ngươi như vậy ngưỡng mộ hắn sao? A, chấm ngoặc kép, bị dọa cho giật mình. Rainer từ không trung rớt xuống, nhưng là không thèm để ý chút nào chính mình sự tình. Ngươi căn bản cũng không biết rõ Azazel đại nhân vĩ đại. Cũng là rơi xuống đất. Tèn La lắc đầu một cái. Ta là không biết rõ hắn vĩ đại. Hơn nữa cũng không có hứng thú biết rõ. Không chút do dự, Tèn La một chân đạp ở Rainer bụng trên. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng. Kia đau đớn kịch liệt nhượng Rainer khổ thủ đô nước thiếu một chút phun ra. A, Rainer, người nói. Hiện tại ta nên xử trí như thế nào ngươi? Trường kiếm trong tay lấy Rainer cổ họng. Tèn La mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Thật là thống khổ, thật là thống khổ. Tèn La tiền bối, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, trên mặt tà ác dữ tợn biến mất không thấy gì nữa. Rainer đột nhiên biến thành Amano Rainer hình thức. Khổ sở thương người, mặt đầy vô tội mù mờ. Thật là bị chọc cười. Tèn La cúi người đến, nâng lên Rainer cằm. Rainer, cái này loại thời gian còn đùa bỡn trò hề này. Ta thật đều có chút ưa thích tà ác như vậy thêm ngây ngốc ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép, gương mặt cứng đờ. Rainer gầm nhẹ giữ tợn lấy liền muốn phát động liều chết một kích. Bất quá nhưng là bị Tèn La giơ tay lên vung lên bắn ra mấy nói kim hoàn chặt chẽ trói buộc chặt tay. Chân, buông ta ra, buông ta ra. Liều mạng giãy giụa lấy. Rainer giống giận gào thét. Bất quá Tèn La chính là đứng lên lười lại để ý tới nàng. Tèn La đại nhân, yêu cùng nen tỉ muội thanh âm từ trong bóng tối chạy đến nhào tới Tèn La trên người. Theo lấy tỉ muội hai cùng xuất hiện còn có Yubeluna cùng Tosa chúng nữ. Thậm chí Suelan cùng Isabella trong tay còn vặn lấy đã hôn mê Mittel cùng Calawaner hai người. Chạy trốn một cái sao? Không nhìn thấy người nam kia tính đoạ thiên sứ thân ảnh. Tèn La không khỏi nhíu mày. Yubeluna chính chuẩn bị trả lời cái gì? Bất quá một bên chính là vang lên Akeno thanh âm. Một cái khác nói đã bị ta tiêu diệt nha. Chấm ngoặc kép, vậy mà muốn thương tổn ta Tèn La. Coi như là đoạ thiên sứ cũng không thể bỏ qua đây. Trên người còn lóe lên lấy tí ti lôi quang. Akeno cười híp mắt từ trong bóng tối đi ra. Cùng Akeno cùng xuất hiện còn có Rias cùng Tuzu Koneko hai người. Akeno, Rias, các người cũng tới a, mèo con chan. Người không phải là trở về đánh ta báo nhỏ nói chứ. Dĩ nhiên một cái khác đoạ thiên sứ đã bị tiêu tan diệt thiên rơi cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Bất quá nhìn thấy một bên Tuzu Koneko, Tèn La không khỏi hãn nói. Hừ, người nói cái gì vậy? Mèo con giống như ngươi biết sử dụng khí lực lượng. Phát hiện Rainer thân phận lo lắng ngươi bị nàng lừa dối. Cho nên mới cho chúng ta biết tới trợ giúp. Hừ nhẹ một tiếng. Rias tức giận trở về nói. Nguyên lai là như vậy à. Mèo con chan. Ngươi nha. Thật là đứa trẻ tốt đây. Hơi sững sờ. Tèn La an ủi săn sóc Tuzu Koneko cái chán. Cảm ơn lấy nói. Ta chỉ là bộ trưởng cùng Akeno. Chấm ngoặc kép, hiếm có biểu tình gương mặt trên cũng hiện lên một vòng cạn hồng. Thiếu nữ chính là nhỏ giọng trở về nói. Những người này quả nhiên đều là vì ngươi thần khí sao? Đã vậy còn quá nhanh liền không nhịn được động thủ. Nhìn xem một bên Rainer. Rias nhíu mày. A nữa a á. Tèn La, ngươi tính toán xử trí như thế nào các nàng đâu? Khoác ở Tèn La cánh tay. Akeno mặt đầy mị mị nụ cười. Bất quá cả người trên người chính là phát ra lấy băng hàn sát ý. Có lẽ chỉ cần Tèn La một tiếng lệnh dưới nàng liền sẽ không chút do dự địa sát mất mấy cái này dám. Can đảm tổn thương nàng Tèn La ra hỏa đi. Cũng không trả lời. Tèn La ánh mắt rơi vào Rainer trên người. Mà còn bị kim hoàn trói buộc lấy Rainer gặp tất cả mọi người đều lạnh lùng bất thiện nhìn về phía. Nàng lúc,